Bông hồng băng, chương 27, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngon cái gì? Đã ăn được gì đâu? Xin méo mặt, ủa, vậy nãy giờ ai ăn? Nó nghịch mặt, sao em ngu vậy? Còn ai vào đây ngoài bốn con heo đây nữa? Xin bực mình quát, tiện tay chỉ vào mặt bọn nó. Nhà mình đang có khách đây. Khách, ai? Nó, nè, bộ tôi không phải khách hả? Gray lên tiếng chọc nó. Ý anh nói hai người này là khách hả? Nó quay sang xin. Xin. Ở chung nhà mà phân biệt khách với chủ thì khó sống lắm. Vậy nên, nó xoa cằm, nở nụ cười cựu gian làm mấy chàng nổi hết cả da gà. Thì sao, Gray? Mọi người cứ coi nhau như người một nhà đi. Nó cười càn gian hơn. Mà, nó cứ ấy a ấp úng. Nói lẹ đi, xin dục. Anh biết sắp có chuyện không hay xảy ra khi nó nở nụ cười đó. Ở nhà phải có luật nhà. 1. Con trai phải nhường con gái tất cả mọi chuyện. 2. Con trai không được ăn hiếp con gái. Chỉ con gái mới được ăn hiếp con trai. 3. Con trai phải làm tất cả việc mà con gái sai. 4. Con trai không được giành ăn với con gái. Bla, bla, nó đọc vanh vách. Cái gì? Cả đám cùng đồng thanh. Trừ bốn bọn nó. Sao? Có gì phản đối à? Nó trừng mắt. Không. Xin lắp bắp. Thôi được rồi. Bọn anh đồng ý. Mí anh nì chuẩn bị quan tài đi là vừa. Giờ thì uống thuốc đi. Gray vẫn bình tĩnh. Đưa cho nó cả chục viên thuốc và ly sữa. Uống thuốc à? K-H-O-N-G tha cho em đi. Nó lắp bắp. Tha cho em thì ai tha cho bọn anh? Los bực mình. Uống thì uống. Xuân này trời không sợ, đất không sợ mà lại đi sợ mấy viên thuốc à, nó phồng mồm cãi lại. Nhận lấy mấy viên thuốc từ tay Gray, chuẩn bị đưa lên miệng thì thấy hơi ớn lạnh. Nó định thôi không uống nữa nhưng nhớ lại lời nói mới nãy nên tay cứ cứng đờ ngay trước miệng còn miệng thì há ta ra làm mấy chàng không nhịn nổi. Cười, sao, không uống được hả, Gray mỉa mai, nó cười trừ. Bỗng một bóng đèn 1000W kép sáng lên trong đầu nó. Uống thì uống. Nó cười. Nhưng không uống với cái này. Nó chỉ vào ly sữa rồi không đợi ai nói gì. Nó phi thẳng lên gác. Vô phòng rượu. Chọn một cái loại chai cốc tai loại cực mạnh. Phóng thẳng xuống chỗ cũ. Mà uống với cái này. Nó giơ chai rượu lên. Không kịp để ai nói câu gì. Quăn nữa số thuốc vô miệng rồi cầm chai rượu lên tu hết nữa chai rồi quăn vào miệng tiếp nữa thuốc kia. Uống hết nữa chai rượu còn lại. Xong, nó phóng một câu kéo cả bọn lại với thực tế. Em, Gray bất ngờ. Sao, nó quay đầu bỏ lên phòng nhưng vô tình vấy chân vô cái cầu thang. Xúy ngã, may nhờ có đeo giữ lại. Say rồi, Los phóng một câu. Cái gì, nó quay lại. Mặt hơi đỏ, do giận, càng làm Los tin là nó say. Gray đỡ nó lên phòng coi. Tao đi pha mật ong cho nó giải rượu. Los nói rồi quay người định đi vào bếp mà không để ý sắc mặt nó đã chuyển sang màu đen. Nè, sao bọn mày không nói gì hết vậy? Los quay sang Gray. Xin, Sel, còn có cả Villa về Inland đứng đó nữa. Cách chương.